Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Sông pha khói lửa. Giết tiểu nhân, tới già, quả nhiên một chiêu vô ý. Vẫn là lâm vào huyền huyễn thế giới tiêu chuẩn sáo lộ. Nhìn lên trước mặt, cầm trong tay huyết hồng sắc cự phù, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí Tát Lạp Tư, lại nhìn một chút phía sau hắn hơn 20 tên hồn đế hồn thánh. Chu thần thở dài một tiếng, lắc đầu, Tát Lạp Tư, đã ngươi biết là ta giết con của ngươi, vậy ngươi biết ta lúc ấy còn giết hơn 20 tên hồn thánh hồn đấu la sao? Dừng một chút âm thanh, Chu thần thản nhiên nói, không có phong hào đấu la trợ trận, ngươi cũng dám tới giết ta? Ai cho ngươi dũng khí? Tự nhiên là thương thế của các ngươi cho ta dũng khí. Tát Lạp Tư lạnh lùng nói, Chu thần, ngươi xác thực lợi hại, không riêng phong ấn quốc đấu la cùng quỷ đấu la hai vị đại nhân. Khuya hầy hôm trước còn đánh bại độc đấu la độc cô bác. Có thể vậy thì thế nào? Chu thần, ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực? Phô trương thanh thế, tại lão phu nơi này có thể không có nửa điểm tác dụng. Tát Lạp Tư giữ tợn cười một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta võ hồn điện truyền thừa ngàn năm, thủ đoạn nhiều há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Tại ta quyết ý động thủ trước đó, chúng ta võ hồn điện một vị nắm giữ độc giác tiên võ hồn điều tra hồn sư liền đã dò xét ba người các ngươi tình trạng cơ thể. Độc giác tiên võ hồn. Đường Tam biến sắc, cùng đại sư học qua võ hồn lý luận hắn tự nhiên nghe nói qua loại này võ hồn. Độc giác tiên võ hồn lực công kích cùng lực phòng ngự đều phi thường yếu, nhưng loại này võ hồn có thể tại mấy ngàn mét cự ly bên ngoài thăm dò địch người thân thể nhược điểm cùng thực lực cụ thể. Loại này hồn kỹ thăm dò chuẩn xác vô cùng, trừ phi là chân chính thần chỉ, nếu không không ai có thể ở đây loại võ hồn phía dưới giấu giếm thực lực, càng đừng nói giấu giếm thương thế. Lão độc vật, ngươi bây giờ chỉ còn lại hồn đấu la thực lực, Chu thần ngươi hồn lực chấn động liền cấp 70 đều không có, còn cái này cấp 40 tiểu gia hỏa, lão phu một hơi liền có thể thổi chết. Tát Lạp Tư cười gằn nói, lúc này không giết ngươi, ta cả đời này đều không có cơ hội vì nhi tử ta báo thù. Động thủ, giết chết bất luận tội. Tát Lạp Tư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới trước mặt Chu thần đánh tới. Trong tay hắn trên huyết hồn phủ quang mang lấp lánh, màu đen thứ 7 hồn hoàn nháy mắt hóa thành hắc quang khổng lồ chui vào bên trong thân phủ. Trong chốc lát, trong tay hắn nguyên bản liền to lớn vô cùng huyết hồn phủ bỗng nhiên tăng vọt. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền đã trở nên đủ có vài chục mét khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, mang theo mãnh liệt mùi huyết tinh hướng tới trước mặt Chu thần chém tới. Uy thế mạnh, tựa như là hoành không xuất hiện một đạo hồng sắc thiểm điện. Cùng lúc đó, đạt được Tát Lạp Tư mệnh lệnh, những hồn đế kia hồn thánh cũng sử dụng xuất cường đại nhất hồn kỹ, từ phương hướng khác nhau vây công đi lên, nháy mắt, lấy Tát Lạp Tư cầm đầu. Chừng hơn 10 vị hồn đế hồn thánh từ 4 phương 8 hướng vây công Chu thần. Các loại tản ra chí mạng uy hiếp hồn kỹ, tốt giống như không cần tiền liều mạng vọt tới. Nhất là chuôi này giống như núi nhỏ cự phủ, quả thực để người nhìn xem đều ghê răng. Liền xem như phổ thông phong hào đấu la, đều chưa hẳn có thể chịu xuống tới. Đối mặt cái kia như là hồng sắc thiểm điện giống nhau huyết hồn phủ từ trên trời giáng xuống, Chu thần tay phải nâng lên, nạp giới chớp lên, màu xanh biếc chảm long kiếm rơi vào trong tay, đón gió căng phồng lên mấy chục trượng, lấy khí thế ngập trời hướng huyết ma phủ ngăn trở. Keng, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt sóng xung kích bốn phía quét ngang, vây công tới võ hồn điện hơn 10 vị cường giả, tất cả đều bị mãnh liệt khí lãng chấn động đến bay ngược mà ra, mà chuôi này võ hồn chân thân trạng thái huyết hồn phủ cũng bị Chu Thần một kiếm này chỗ đẩy ra. Vẻn vẹn một kích, Tát Lạp Tư huyết ma phủ võ hồn phía trên liền có thêm một cái không lớn không nhỏ khe. Nắm chặt huyết ma phủ, tay phải co rút, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, mà Chu Thần Trảm Long kiếm thì không có nửa phần vết thương, vẫn như cũ là lưu loát như vậy hoàn mỹ, sắc bén vô cùng. Kêu lên một tiếng đau đớn, Tát Lạp Tư khóe miệng tràn ra một chút huyết dịch. Lập tức hắn nhìn một chút đối diện, tựa hồ điềm nhiên như không có việc gì, nửa điểm đều không bị tổn thương Chu Thần, lớn tiếng cười như điên nói: "Đừng giả vờ, ngươi thương được tuyệt đối so lão phu còn nặng." Vừa dứt lời, Chu Thần phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản coi như sắc mặt bình thường lập tức trở nên nhợt nhạt. Tiếp theo lại bắt đầu phát thanh: "Vừa rồi cái kia một cái huyết ma phủ, chỗ thực hiện trên người Chu Thần lực lượng chừng triệu cân. Lại thêm cấp 87 hồn đấu la hùng hậu hồn lực. Hai hai điệp ra phía dưới, cơ hồ đem Chu Thần xương cốt đều đập vụn. Phục dụng một viên đậu tiên, miễn cưỡng khôi phục mấy phần chiến lực." Chu Thần rút nhỏ Trảm Long kiếm, lại lấy ra một cái tản ra thần lực ba động thanh đồng cái dương. Sau đó, đem hai món đồ này tất cả đều vứt cho Đường Tam. Nháy mắt, Trảm Long kiếm rơi vào Đường Tam trong tay, mà cái kia thanh đồng cái dương thì trong nháy mắt tách ra hào quang màu phấn hồng, hóa thành một bộ phấn áo giáp màu đỏ, binh binh bang bang che trùm lên thân thể Đường Tam mặt ngoài. Không sai, Chu Thần trực tiếp đem thật lâu không cần Andromeda thành y võ chứa vào Đường Tam trên thân. Andromeda thanh đồng thánh y chỉ tương đương với đấu linh đỉnh phong cấp bậc, cũng chính là cấp 70 tả hữu hồn thánh cường giả. Xuyên trên người Chu Thần đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng xuyên trên người Đường Tam lại có thể nháy mắt tạo nên một cái hàng thật giá thật hồn thánh cường giả. Đừng quên, Đường Tam kiếp trước thế nhưng là tu luyện đến huyền thiên công tầng thứ 9. Cũng chính là phong hào đấu la cấp bậc, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Chỉ cần cho hắn thực lực cùng trang bị, Đường Tam nháy mắt liền có thể đại sát đặc sát. Mà lúc này Đường Tam cũng là một mặt mộng bức. Chu Thần đầu tiên là đem nhược điểm thần khí Trảm Long kiếm ném cho mình, tiếp lấy lại là một bộ màu hồng phấn, tốt giống như nữ trang khôi giáp trên người mình. Quả thực không hiểu thấu, còn có chút biến thái. Bất quá nháy mắt sau đó, Đường Tam liền hiểu Chu Thần ý đồ, bởi vì một nguồn sức mạnh mênh mông từ khôi giáp bên trên truyền tới trên người hắn. Cỗ lực lượng này đủ có thể cùng hồn thánh chống lại. Nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, Đường Tam lại nửa điểm đều cao hứng không nổi, bởi vì hắn minh bạch Chu Thần ý đồ, bắt hắn làm khiên thịt. Quả nhiên, tại vũ trang Đường Tam thời điểm, Chu Thần xoay người chạy. Chu Thần một bên chạy, còn một bên cho Độc Cô Bác cùng Đường Tam một người ném ra một cái bình ngọc nhỏ, miệng bên trong hô: "Hai người các ngươi trước cho ta đứng vững, trong bình là đậu tiên, thụ thương liền phục dụng, cho ta đứng vững, chờ ta trở lại." Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh đã chạy suốt vài trăm mét, chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Hắn muốn trước tìm địa phương an toàn để dược lão tỉnh lại. Cái này một trận khiến người hít thở không thông thao tác, để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tát Lạp Tư càng là càn rỡ cười một tiếng, có chút châm ngòi ly gián ý vị mà nói: "Độc Cô Bác, còn có cái này tiểu quỷ, Chu Thần đã bỏ xuống các ngươi chạy trốn, chẳng lẽ các ngươi còn dự định vì hắn bán mạng?" Dừng một chút âm thanh, Tát Lạp Tư chậm rãi nói: "Không bằng các ngươi tránh ra đường, ta đi làm thịt giết nhi tử ta Chu Thần, các ngươi cũng có thể rời đi." Nghe nói lời ấy, muốn nói không tâm động là giả, nhưng Đường Tam nghĩ tới lúc trước tại tinh đấu đại xâm lâm lời thề. Nhớ tới Chu Thần vì cứu ra Tiểu Vũ chỗ trả ra đại giới. Tâm trí của hắn liền kiên định xuống tới. Hắn cũng đã có nói, yêu cầu báo đáp Chu Thần, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.